Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Mấy trăm vạn năm trước đào thải phẩm, thú linh viên một chỗ, hoang vu lớn trong đất, đã có một chỗ không hợp nhau chi cảnh. Đây là một cái cỡ lớn cung điện, bên trong có hoàn hồ, có bạch ngọc cầu, có tứ giác đình. Triệu Phong vực ở bên hồ đút cá ăn, một chút đặc thù phát ra linh khí, đồ ăn bị hắn ném vào trong hồ. Màu vàng, màu đỏ con cá nhỏ rào rào tới gần, bầy đầu lắc đuôi, cái miệng nhỏ nhắn nuốt chững. Công tử, cái này chính là cái kia thứ tám mạch đệ tử gần nhất kỹ càng tình huống, một cái tùy tùng chịu già. Giả thuyết nói. Đồng thời hắn xuất ra một cái phi hành ván trượt, bày đặt đến Triệu Phong vực trước mặt. Triệu Phong vực không có trả lời. Một lát sau cho ăn hoàn thành, tài duỗi ra hai tay, điều tra nhìn một chút phi hành ván trượt. Không có linh tính, đơn thuần lợi dụng đồ vật tổ hợp đạt tới hiệu quả. Triệu Phong vực nhàn nhạt nói ra. Còn tưởng rằng thứ tám mạch làm xảy ra điều gì mới lạ đồ chơi. Nguyên lai là loại này bằng môn tà đạo, hắn cười lạnh một tiếng. Có chút khinh thường nói, công tử, người bái kiến cái này thứ đồ vật. Lão giả nghi hoặc, một loại tại mấy trăm vạn năm trước đã bị thời đại đào thải đồ vật mà thôi. Không đủ gây sợ. Ngay lúc đó người vẫn nói phát hiện gì rồi thế giới chân lý. Chắc chắn thay thế huyền huyễn văn minh. Kết quả, cuối cùng, liền hỏa chủng cũng không thể lưu lại. Triệu Phong vực nhàn nhạt nói ra. Như vậy, thứ tám mạch là phát hiện ngay lúc đó di tích các loại. Lão giả nói ra, Triệu Phong vực không nói gì thêm. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng đấy. Trừ lần đó ra, những vật này sẽ không có cái khác đến chỗ. Thứ tám mạch là càng ngày càng xuống dốc rồi. Liên loại này tầm thường chi vật đều lấy ra đi ra mất mặt xấu hổ. Triệu Phong vực cười lạnh một tiếng. Bất quá, cái kia di tích rồi lại phải nghĩ biện pháp tra được. Nếu như có thể bảo tồn mấy trăm vạn năm trước những thứ này tầm thường chi vật. Tướng nhất định còn sẽ có mặt khác quý trọng truyền thừa. Triệu Phong vực nhíu mày, còn nói thêm mon sơ tề toàn trưởng lão đã phái ra không ít người đi đuổi bắt cái kia thứ tám mạch đệ tử, hơn nữa hắn ngay tại thú linh viên tùy tùng chịu ra người, còn nói thêm mon sơ. Triệu Phong vực ánh mắt tinh quang lóe lên, lập tức dập tắt. Nếu như tề toàn trưởng lão xuất thủ, nghĩ đến không có vấn đề, chúng ta trước hết mặc kệ. Triệu Phong vực lại lấy ra một ít cá ăn, bắt đầu cho ăn phía dưới bầy cá. Giờ khắc này, Triệu Phong vực khí tức trở nên thực tế sâu xa đứng lên, làm cho người ta dò xét không nhẹ sâu cạn. Lão già trong nội tâm kinh ngạc, công tử tu vi là càng phát tinh thâm rồi, không được bao lâu liền có thể đến tới nửa bước địa cảnh, tối đa 2-3 năm có thể cùng đại công tử giống nhau trở thành địa cảnh thiên kiêu rồi. Cửu âm quật bên ngoài là dài đằng đẵng cát vàng, thưa thớt thảm thực vật dán chặt lấy thổ địa, hung thú phi cầm cũng rất nhiều. Khương Dự vũ trụ phi xa tốc độ bão tố tới cực điểm, trong nháy mắt cửu âm quật liền biến mất tại trong tầm mắt. Nhưng mà, chân trời một cái màu trắng điểm nhỏ rồi lại đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Thể tích dần dần biến lớn. Đó là thứ ba mạch đao phủ đám bọn chúng phi chu. Phi chu tốc độ cực nhanh. So với Khương Dự vũ trụ phi xa nhanh hơn mấy phân. Khoảng cách dần dần kéo vào. Đầu lĩnh trung niên nhân đứng ở phi chu đầu, hắn một tay nhẹ vỗ về chính mình mới vừa rồi bị xuyên thủng phần bụng. Tay kia, tức thì cầm lấy một cái màu trắng tiểu trụ thân thể. Khó có thể tưởng tượng, chính là cái vật nhỏ này đưa hắn trọng thương. Đầu lĩnh trung niên nhân nhớ tới, phái hạ mệnh lệnh người chẳng qua là lại để cho hắn ép hỏi ra những vật này xuất xứ, cũng không có muốn dẫn quay về những thứ này khi cụ. Nói như vậy thì, hắn có thể một mình lưu lại trong tay cái này lực sát thương cực lớn vũ khí. Trong mắt của hắn xuất hiện kích động cùng vẻ hưng phấn. Hắn nghiên cứu thoáng một phát, lại phát hiện như thế nào đều không thể thúc dục kiếm laser. Nhíu mày, xem ra, hay là muốn rơi tại cái mục tiêu kia phía trên a. Nhưng mà, cũng nhanh, có cái này địa phẩm nhị mạch phi chu, Khương Dự không có khả năng chạy thoát, khoảng cách đang không ngừng kéo vào. Đột nhiên, phía trước vũ trụ phi xa xẹt qua một đạo đường vòng cung, bắt đầu không ngừng hướng trên bầu trời bay lên, càng bay càng cao. Đầu lĩnh trung niên nhân nhíu mày, vô thức lại nghĩ tới trong đó khả năng có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng mà, bọn hắn không có khả năng không đuổi theo. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng thật sự nghĩ không ra Khương Dự còn có cái gì biện pháp có thể ngăn được bọn hắn. Mặt đất đang không ngừng thu nhỏ lại, dần dần thấy không rõ có chút gì đó này nọ rồi. Trong không khí dưỡng khí cũng càng ngày càng ít, trở nên càng phát ra mỏng manh. Khương Dự cảm thấy có chút bực mình, vội vàng thúc giục năng lực đặc thù chế tạo dưỡng khí đến cung cấp. Hắn nhìn phía sau phi chu, không biết những người này tại không dưỡng khí dưới tình huống có thể kiên trì bao lâu. Nhưng Khương Dự hiển nhiên xem thường những người này chuẩn bị theo lên không, bọn hắn cũng ý thức được dưỡng khí vấn đề. Nhao nhao lấy ra một cái trắng như tuyết hạt châu ngậm tại trong miệng. Dưỡng khí từ bên trong phát ra, cung cấp cho bọn hắn. Khương Dự thấy vậy, ánh mắt co rụt lại, cũng hiểu rõ đây là huyền huyễn văn minh luyện khí chi vật, có chỗ độc đáo của nó. Nhưng mà, hắn như trước lên không, không có dừng lại. Mấy hơi về sau, hắn bị đuổi kịp rồi. Phi chu dài đến 100 mét, vũ trụ phi xa tại kia trước mặt, thập phần nhỏ bé, bị chặn. Đầu lĩnh trung niên nhân cùng phía sau hắn bọn sát thủ đều ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Khương Dự. Trải qua một phen khó khăn trắc trở, bọn hắn cuối cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Trong lòng mỗi người đều phức tạp, có đối với Khương Dự vô cùng căm hận muốn đưa hắn phanh thây xé xác đấy. Bởi vì người bị chết bên trong, có bạn tốt của bọn hắn thậm chí thân nhân, cũng có giống như đầu lĩnh trung niên nhân như vậy đối với Khương Dự đồ vật có lòng tham lam đấy. Nếu như có thể đạt được những thứ này đồ vật phương pháp luyện chế, bọn hắn tài thật là nhân sinh huy hoàng rồi. Bọn hắn cũng không biết, tại những đại nhân kia vật trong mắt, những thứ này bất quá là mấy trăm vạn năm trước thất bại phẩm. Nhưng coi như là đã biết, cũng không quan tâm money thất bại phẩm. Đó là đối với cao tầng thứ người mà nói, đối với bọn hắn như trước đáng quý. Có thể cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi cũng biết nói hết ra, chúng ta còn có thể nhiễu ngươi một mạng. Đầu lĩnh trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Hắn nói qua thả Khương Dự một mạng mà nói, nhưng trong lòng lại đã đối với Khương Dự rơi xuống tất sát quyết định. Trong bọn họ đã chết nhiều người như vậy, không có khả năng lại để cho hung thủ sống sót. Khương Dự thấy vậy, ánh mắt đau buồn thúc, thở dài nói ra, đã như vậy, các ngươi phải tin thủ hứa hẹn a. Vũ trụ phi xa đột nhiên gia tốc, đánh tới bay trên đỏ, làm cho cả phi chu đều là chấn động. Khương Dự lại là liên tiếp hai lần va chạm, lại để cho phi chu chấn động không thôi. Muốn chết, đầu lĩnh trung niên nhân hét lớn một tiếng. Bọn hắn trong lòng đều rất tức giận, ý thức được trước mắt người này chính là miệng đầy lời nói dối. đảm đương không nổi thực. Chẳng qua là đang đùa bọn hắn. Màu đen loan đao vung lên. Một đạo màu đen đao khí vung vẩy mà ra. Rơi vào Khương Dự vũ trụ phi xa lên. Nhưng là một đạo dấu cũng không đánh ra. Ánh mắt của bọn hắn co rụt lại. Không nghĩ tới vũ trụ phi xa lực phòng ngự cao như thế. Đồng loạt ra tay. Đầu lĩnh trung niên nhân nói ra. Mọi người gật gật đầu. Nhao nhao sử dụng ra bản thân viễn trình vũ kỹ. Cùng đầu lĩnh trung niên nhân công kích rơi vào cùng một cái đốt. Tiếng nổ vang vang lên. Vũ trụ phi xa hay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Vũ trụ phi xa công kích. Liền mới vào địa cảnh lửa thụ linh đều không phá được. Làm sao huống bọn hắn. Mọi người trong nội tâm đều là lạnh lẽo. Hừ, coi như là chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng lại có thể lao thẳng đến ngươi vây khốn. Ngoặc kép, hết chương.